Chương 486, cứu hắn. Lâu Minh tay chưa mở, chỉ nghe bịch một tiếng, tiểu tử Dương hung hăng ngã xuống tại đạp thiên thai bên trên. Ánh mắt hướng về trong tay phải hàn băng tượng nhìn lại, Lâu Minh thần sắc lập tức nghiêm túc. Ha ha cậu vật, cái kia thằng nhãi con hội giấu ở hàn băng tượng bên trong ngươi trêu đùa ta không thành. Lâu Minh hung dữ cười to, hung ác ánh mắt bắn thẳng đến kiểu tử Dương sát cái kia, tay trái đối kiểu tử Dương ra sức vung lên. Chỉ gặp kiểu tử Dương thân thể giống như khúc gỗ, tại đạp thiên thai đỉnh lằn xa hơn 10 thước, lại liên tục phun ra hai ngụm máu tươi, khí tức đa yếu ớt đến cực hạn. Lâu Minh đã sớm phát giác hàn băng tượng chỉ bất quá một khối bình thường hàn băng, trong đó không có tối tổn trận pháp, bên trong cũng không có cái gì kinh thiên thuật pháp. Người người không dám bóp nát hàn băng tượng, đường đường cựu tinh cổ linh tướng, vợ ơ y ma không dám bóp nát một khối hàn băng tượng, tờ hờ ơ tờ la thật là làm cho kiểu mố kính nghệ. Kiểu tử Dương gian nan lật xoay người, mang trên mặt một vòng mỉa mai chế dê ước. Ngươi nói cái gì nói lại cho ta nghe. La Hó Tư lập tức liền diệt ngươi. Kiều tử Dương lời nói tựa nờ dê Lâu Minh khí run rẩy, đột nhiên xông về trước đi ra đến Kiều tử Dương trước người, xoay người đưa tay lần nữa giữ lại Kiều tử Dương cổ. Chỉ gặp Kiều tử Dương trắng bệnh khuôn mặt lập tức đỏ lên, hai bên trên huyệt thái dương mạch máu nổi lên mà lên, hô hấp đã phi thường khó khăn. Hắn muốn mở miệng, nhưng đã nói không nên lời lời nói. Hắn muốn tiếp tục chế rêu Lâu Minh, nhưng lộ ra tiêu dung càng lộ vẻ dữ tợn. Không chút huyền niệm. Nếu như Lâu Minh còn không buông tay, như vậy Kiều Tử Dương căn bản thật không qua 10 hơi thời gian. Mắt thấy thời gian một hơi trôi qua mà qua, đứng trên đạp thiên thai 13 người đối Kiều Tử Dương cười lạnh lạnh lấy, mỗi một người nhìn về phía Kiều Tử Dương ánh mắt tựa như là đang nhìn người chết đồng dạng. 3 hơi 4 hơi thở 6 hơi thở. Khi thời gian trôi qua 6 hơi thở lúc, Kiều Tử Dương hai mắt đa bên trên lật, ý thức đa không tại rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Phần Thiên Tông bên ngoài lại bay lên không bay vào hai người này cũng không phải là nam tử, mà là dung nhan thoát tục nữ tu. Khi hai nữ rơi vào đạp thiên thai một sát na cái kia, lập tức bị trước mắt một màn làm cho sững sờ. Trong đó có một vị nữ tử, khi ánh mắt từ Lâu Minh chuyển rời đến Kiều Tử Dương trên mặt về sau, nàng này bỗng nhiên lui về phía sau 3 bước, lắc đầu náo hải một trận oanh minh. Là hắn. Nữ tử khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên rất là trắng bệnh, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Phần Thiên Tông một cảnh một vật, không khỏi lần nữa lui về phía sau một bước. Tốt hảo khí phách tông môn. Chẳng biết tại sao, nàng này khi nhìn đến Kiều Tử Dương về sau thần sắc liền hội đại biến, thật giống như biết cái gì nhưng lo sự tình, mà chuyện này là nàng cực kỳ không muốn thừa nhận. Lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Kiều Tử Dương. Phát giác đối phương đã đến nhiều lần từ trạng thái, nữ tử hung hăng nuốt dưới nước bọt, trong mắt lập tức dần hiện ra một vòng dãy rủa. Thời gian, còn đang trôi qua lấy. Lâu Minh một mực không có buông tay ra, tựa như quyết tâm phải dùng phương pháp này đi hệ tờ Kiều Tử Dương. Khi thơ y gian lần nữa đi qua hai hơi, Lâu Minh trên mặt mỉm cười cũng biến thành dữ tợn. Nhưng vào thời khắc này, trong mắt mang theo dãy rủa nữ tử đi về phía trước mấy bước, đối Lâu Minh hạ thấp người cúi đầu nói. Lâu tiền bối, chúng ta muốn giết là Phần Thiên Tông tông chủ, không có không cần thiết cùng một cái cổ linh sư phân cao thấp tha huống hồ ngài thân là cựu tinh cổ linh tướng, giết hắn chẳng phải là ô uế ngài tay lăn. Lâu Minh bỗng nhiên vừa quay đầu, trong mắt hung mang lập tức bắn về phía hạ thấp người vì Kiều Tử Dương cầu tình nữ tử. Bị Lâu Minh cái này một chữ giận dữ mắng mỏ, nàng này thân thể mềm mại lập tức bị dọa đến khẽ run rẩy. Nhưng mà, mắt thấy Kiều Tử Dương đã không dãy rủa nữa. Nữ tử cắn răng một cái, thân thể mềm mại nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện ở Lâu Minh cùng Kiều Tử Dương ở giữa. Lâu tiền bối, đã ngài muốn giết hắn, bực này việc nhỏ liền để tiểu nữ tử làm thay. A chỉ gặp nữ tử thân thể hướng lên một đỉnh, trực tiếp đẩy ra Lâu Minh tay trái. Cùng lúc đó, nàng này giơ lên tay phải, hóa trưởng trực tiếp chụp về phía Kiều Tử Dương ngực. Lại nhìn Kiều Tử Dương thân thể hướng về sau cuốn ngược, trực tiếp ké ra xa 3 mét. Ấn ngươi dám cứu hắn chẳng lẽ muốn cho ngươi Lý gia diệt tộc không thành. Từ nữ tử cử động, cùng Kiều Tử Dương té ra số mét, Lâu Minh đã phát hiện nữ tử ý đồ. Nàng này, căn bản cũng không phải là muốn giết Kiều Tử Dương, mà là cứu được Kiều Tử Dương một mạng. Vừa mới đánh ra một trưởng kia mang theo linh lực, lại cùng Kiều Tử Dương ngực đụng chạm sát cái kia, nữ tử tựa nở dê trong đan điền linh khí lặng yên không một tiếng động đưa cho Kiều Tử Dương một chút. Lâu tiền bối bất giận. Coi như cấp cho tiểu nữ 100 cái lá gan, vậy tuyệt không dám cứu tiền bối muốn giết người. Nữ tử chậm rãi quay người, đối Lâu Minh lần nữa hạ thấp người cúi đầu, sau đó đứng thẳng thân thể mềm mại có chút trầm tư một chút, thần sắc nghiêm túc nói ra, tiền bối ngài yên tâm, tiểu nữ nguyện ý tự tay kết quả người này tính mệnh. Nhưng trước lúc này, xin cho phép tiểu nữ trước tiên nói một sự kiện. Lâu Minh thần sắc càng ngày càng âm trầm, lạnh lùng nhìn trước mắt nữ tử, giận hít một hơi, lạnh lùng nói, chuyện gì, mau nói. Nữ tử đứng thẳng thân thể mềm mại, ánh mắt ở chung quanh 13 mặt người bên trên nhìn qua, sau đó cười yếu ớt đối Lâu Minh nói, cái này Phần Thiên Tông bên ngoài hết thể có bát đại khu vực, hiện nay Phần Thiên Tông đệ tử, toàn bộ bị chúng ta vây ở bát đại trong khu vực. Mặt khác, chúng ta lần này tiến đánh Phần Thiên Tông chư tông đệ tử, thống kê sơ lược một cái còn thừa lại hơn 400.000 người. Tuy nói tử vong số lượng không nhỏ, nhưng cũng may đã lấy được thắng lợi. Chỉ những thứ này vờ ơ y thi tô tờ, ngươi bây giờ liền có thể quay người thay ta giết cái kia cẩu vật. Sau đó đi Phần Thiên Tông bên ngoài thông chi chư tông đệ tử, cho ta san bằng thành trì, vô luận là Phần Thiên Tông đệ tử, vẫn là trong thành phàm nhân, toàn bộ giết chết cho ta. Lâu Minh đối chư tông đệ tử chết sống cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng có thế còn lại hơn 400.000 đệ tử, Lâu Minh trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Bởi vì Lâu Minh rất rõ ràng Tiêu Vân thực lực, bây giờ có thể có 400.000 vạn hơn đệ tử tương trợ, coi như Tiêu Vân thả ra cái kia ba con yêu thú, cùng có Bạc Hà cùng Lục Ly tương trợ, theo Lâu Minh cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Huống hồ, nơi này còn có 15 vị cổ linh tướng, chỉ cần hơn 400.000 đệ tử có thế tiêu hao Tiêu Vân bọn người thể lực, cuối cùng Tiêu Vân mấy người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên bối, mời chuộc tiểu nữ đồng nôn vô kỵ, diệt sắt trong thành phàm nhân có chút không ổn đâu, theo tiểu nữ tử đến xem, hoàn toàn không cần như thế. Tục ngữ nói bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần chúng ta giết Phần Thiên Tông tông chủ, tự nhiên cũng liền công phá Phần Thiên Tông. Nữ tử nhàn nhạt cười nói, đạo lý này không cần ngươi tiểu bối này cáo chi ta, nếu như có thể tìm tơ y Phần Thiên Tông tông chủ, ta sớm liền giết cái kia cẩu vật, làm sao có thể để hắn sống đến lúc này tìm không thấy, chẳng lẽ Phần Thiên Tông tông chủ không tại trong tông? Nữ tử sững sờ hỏi thăm. Tại cùng không tại ta không biết được. Dù sao ta tùy ý phá hư Phần Thiên Tông chi vật, cái kia mắt con vẫn luôn vì ra hiện. Lâu Minh nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên một mực không có tìm được Tiêu Vân rất là phẫn nộ, về sau mở miệng lần nữa, bất quá cái kia cẩu vật nói, chỉ cần bóp nát khối này Hàn Băng Tượng, Phần Thiên Tông tông chủ liền sẽ ra hiện. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.